Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1.939 ăn mừng. Nghĩ đến chuyện này, Diệp Thiểu Dương cũng là có chút đau đầu. Bất quá quyết đấu nếu là không cách nào tránh khỏi, chính mình lo lắng lại nhiều cũng là vô dụng. Điều chỉnh một chút tâm tình, Diệp Thiểu Dương tại cửa tiểu khu cản một chiếc xe taxi. Thẳng đến Kim Hoàng cung quán rượu, Mã Thừa an bài cho hắn một gian lớn nhất hào hoa bao gian. Diệp Thiểu Dương đi vào thời điểm, người đã đến đông đủ. Tạ Vũ Tình mới từ hiện trường trở về, cố ý tới theo mọi người tụ họp một chút, một hồi còn muốn tiếp lấy đi xử lý đến tiếp sau sự tình. Chu Tĩnh Như cũng tới, theo Mã Thừa còn có Vương Húc Văn cùng một chỗ. Nghe Tranh Tử bọn họ đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Chu Tĩnh Như vừa nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, lập tức đứng dậy xin lỗi, biểu thị nếu như sớm biết lại là loại tình huống này, lúc trước quả quyết không nên đem nàng giới thiệu cho hắn nhận biết. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Diệp Thiểu Dương có thể đáp ứng làm Diêu Mộng Khiết bảo tiêu. Ngược lại không riêng gì vì kiếm tiền. Hơn phân nửa vẫn là nhìn lấy nàng mặt mũi, vì biểu bày ra áy náy. Thiếu Dương ca, ta đưa ngươi một phần không có trở ngại tân hôn lễ vật đi. Ấy, ngươi sớm biết, Diệp Thiểu Dương nhìn xem Nhuế Lãnh Ngọc, lại nhìn nàng một cái. Vũ Tình tỷ đã sớm nói cho ta biết. Chu Tĩnh Như cười cười, cười đến có chút thương cảm, đem một cái bao trang tốt hộp quà tặng đưa tới trong tay hắn. Diệp Thiểu Dương yên lặng tiếp nhận hộp quà tặng, có chút không dám nhìn nàng. Đối với Chu Tĩnh Như, tâm hắn là ưa thích, tuy nhiên không phải yêu. Quan trọng hơn là, hắn cũng biết nàng đối tình cảm mình. Bởi vậy có quan hệ chính mình kết hôn chuyện này, hắn bản năng có chút trốn tránh. Bởi vậy mới một mực không có nói cho nàng. Thiếu Dương ta ủng hộ ngươi lựa chọn. Ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Dạng này liền rất tốt. Thật, Chu Tĩnh Như lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Mặc dù lớn băng sợ bọn họ xấu hổ, cố ý đều tại từng đôi nói chuyện phiếm, không có xem bọn hắn. Nhưng ở nhiều người như vậy, nàng vẫn là nói rất lợi hại hàm xúc. Nội tâm của nàng suy nghĩ, cũng chính là như vậy. Tại vừa nghe được tin tức này thời điểm, nàng chấn kinh qua, cũng thất lạc qua, thậm chí còn ghé vào Tạ Vũ Tình trong ngực khóc qua. Bất quá về sau Tạ Vũ Tình một phen khuyên bảo nàng, đã yêu hắn, liền muốn để hắn hạnh phúc, sau đó yên lặng tiếp tục ưa thích hắn, làm hắn thân mật nhất đồng bọn. Dù sao Tạ Vũ Tình tuy nhiên vẫn luôn tại tổn hại Diệp Thiểu Dương, nhưng là hai cái muội tử tâm lý đều hiểu. Đối với các nàng tới nói, hắn là trên đời này đáng giá nhất yêu người. Các nàng tâm đã sớm cho Diệp Thiểu Dương, không có khả năng lại dung nạp người khác, coi như không thể cùng hắn kết hôn, cũng sẽ một mực bồi ở bên cạnh hắn, làm hắn thân mật nhất người, cũng coi là một loại an ủi. Thiếu Dương ta, còn chờ cái gì nữa? Mở ra nhìn nhìn lễ vật gì nha? Chu Tĩnh Như gặp Diệp Thiểu Dương ngẩn người, nhịn không được thúc giục nói. Diệp Thiểu Dương đụng nho nhỏ hộp quà tặng, cảm giác phân lượng không bình thường nhẹ, trong lòng cũng là rất ngạc nhiên bên trong đến tột cùng chứa cái gì đồ vật. Mở quà thời điểm, đoàn người đều hiếu kỳ địa đụng nhìn lại. Hộp quà mở ra, bên trong là một cái chìa khóa xe. Phía trên có một cái tam xoa kích tiêu chí, Diệp Thiểu Dương cũng không biết là xe gì. Lăng lăng hỏi, đây là ý gì? Ta đưa một chiếc xe cho ngươi, ngươi cũng đừng giật mình như vậy. Không phải đặc biệt tốt xe, ta nghĩ đến đưa ngươi quá tốt xe, ngươi nhất định sẽ không cần. Như thế cũng mất đi lễ vật ý nghĩa. Cái này xe kiểu dáng không tệ, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi khí chất. Ta cho ngươi tuyển màu xanh ngọc. Một chiếc xe. Diệp Thiểu Dương lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay. Như vậy sao được? quá quý giá, ngươi cả đời liền kết lần này cưới, ngươi là ta thân nhất người, ta cũng nên biểu thị một chút, lễ vật mà thôi, ngươi không cần sợ kiếp sau thiếu nợ ta, coi như thật thiếu, kiếp sau trả lại cho ta chính là. Chu Tĩnh Như lẳng lặng địa nhìn chăm chú hắn, có chút quật cường nói, liền lần này, không cho phép chối từ. Diệp Thiểu Dương nhất thời khó xử, quay đầu nhìn một chút Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, tặng cho ngươi, ngươi không nên hỏi ta. Chu Tĩnh Như kiên định ánh mắt, để Diệp Thiểu Dương thực sự không biết làm sao cự tuyệt. Thở ra một hơi, nói ra, tốt a, ta nhận lấy, thật thiếu ngươi ta cũng nhận, đại không kiếp sau trả lại cho ngươi. Diệp Thiểu Dương trong lòng yên lặng nói ra, Chu Tĩnh Như lộ ra vui vẻ nụ cười, nói ra, xe còn tại 4S cửa hàng, ngày mai ta để cho người ta mở ra nhà các ngươi dưới lầu. Thủ tục cái gì chính các ngươi đi làm. Diệp Thiểu Dương bưng lấy chìa khóa xe, nhìn qua phía trên tiêu chí nói ra, lại nói, đây là cái gì xe? Mã Sara cuống. Tạ Vũ Tình trách móc đứng lên, rẻ nhất cũng hơn 100 vạn a. Vũ Tình, ngươi cái thổ hào đưa mắc như vậy lễ vật, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Hơn 100 vạn, Diệp Thiểu Dương khóe miệng co giật đứng lên. Chu Tĩnh Như sắc mặt đỏ lên, nói ra, nói xong giống các ngươi người nào so ta nghèo giống như. Vũ Tình tỷ, ngươi ra thế bối cảnh người khác không biết, đừng muốn gạt ta. Tạ Vũ Tình reo lên, cái gì a, cùng các ngươi so, ta là nghèo nhất. Mã Thừa, Tiểu Nhị, ngươi, các ngươi cái nào không phải gia tài vạn kim. Mở đầu Tiểu Nhị chính nằm sấp trên bàn luyện tập vẽ bùa, hôm nay trận chiến đấu này để cho nàng hoàn toàn chơi thoải mái, đối bắt quỷ hàng yêu nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Không để ý trên cánh tay có tổn thương, ở trên đồ ăn trước đó điểm ấy công phu cũng không quên nhớ vẽ bùa. Nghe thấy Tạ Vũ Tình lời nói, cũng không ngẩng đầu lên địa phản bác, khác dắt ta a, cha ta là quan Thanh Liêm, lời này của ngươi truyền đi, ngày mai Đạt Khang thư ký liền muốn mời hắn uống trà. Mã lão bản mới là thổ hào. Mã Thừa im lặng, nói ra, xem ra ta cũng phải muốn một món lễ lớn. Diệp Tiểu Manh nói, nhìn tới nhìn lui, các ngươi không phú thì quý a, chỉ có ta nghèo nhất, cái gì đều tặng không nổi. Tạ Vũ Tình nói, đừng làm rộn, ngươi là thiếu Dương Đường muội, là người trong nhà, thu lễ còn có ngươi một phần đâu. Đưa cái gì đưa? Diệp Tiểu Manh le lưỡi, thầm nói cũng thế, ta không tặng lễ cũng không thu lễ, ta muốn làm phù dâu. Tranh Tử giơ cao lên tay kêu lên, phù dâu nương nhất định phải là ta. Tiểu Bạch tốt đẹp hoa lập tức cùng với nàng tranh đoạt phù dâu. Lão Quách ở một bên đập lấy hạt dưa, uống trà, Phong Khinh Vân đạm nói, không quản các ngươi ai làm phù dâu, dù sao phù rể là ta. Tứ Bảo một miệng nước trà nôn tại trên mặt hắn, về sau mấy cái muội tử như ong vỡ tổ đi lên đánh hắn, biểu thị muốn tìm cái tiểu thịt tươi khi phù rể. Tiểu Bạch mãnh liệt đề nghị Phong, mọi người vẫn cho rằng biện pháp này có thể thực hiện, sau đó lại phủ định cái phương án này, cho rằng nếu như đạo Phong quá tuấn tú, nếu như khi phù rể lời nói, danh tiếng nhất định sẽ vượt trên Diệp Thiểu Dương, đến lúc đó thì khó mà nói được là ai hôn lễ. Diệp Thiểu Dương cuồng choáng, mấy cái các muội tử kỳ cha cha thảo luận lên hôn lễ sự tình. Diệp Thiểu Dương ở một bên thành thật thật bưng trà đổ nước đưa hạt dưa, yên lặng nhìn lấy một màn này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hồi tưởng chính mình lúc trước một người cô độc xuống núi, cùng nhau đi tới, nhận biết nhiều như vậy hảo bằng hữu, có người có quỷ có yêu có tà linh, như thế hài hòa ở chung cùng một chỗ, loại cảm giác này, đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,